Anh xin lỗi bé Dương ăn cơm, tại vì bữa nay anh về hơi muộn. Mai nghe. Anh nợ Mai. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tún và fanpage Truyện đêm khuya. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác giả mới trong chương trình của chúng ta. Có thể là tác giả Vương Quyền thì đã viết lâu rồi, thế nhưng mà đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là lần đầu tiên, thì A Tuấn xin trân trọng giới thiệu một tác giả, đó là tác giả Vương Quyền, với cái tác phẩm đầu tiên của mình được diễn đọc làm việc với Vương Quyền, đó là tác phẩm Dưới Giếng Có Oan Hồn. Cụ thể cái câu chuyện này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Vương Quyền, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video, cái link Facebook của tác giả. Các bạn vào trong đó có thể đọc rất nhiều những tác phẩm khác của Vương Quyền, chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma mà lại sợ ma vào đây, đặc biệt là cái dòng chuyện ma làng quê. Ok, mình xin phép ghim bình luận của Vương Quyền lên đây để tiện cho anh chị em tương tác với tác giả. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập bộ truyện ma làng quê mang tên Dưới Giếng Có Oan Hồn của tác giả Vương Quyền. Mau cái chân lên, nhanh lên. Ông ơi, ông, nhưng mà lỡ như mà có người để ý phát hiện ra thì làm sao ông ơi? Thì đã sao? Kệ mẹ nó. Giữa cái thời buổi loạn lạc như vậy, người chết khắp nơi, mấy ai quan tâm những cái chuyện như thế? Thôi, nhanh lên rồi đi ra khỏi đây. Mau lên. Giữa màn đêm, tiếng gió xít thê lương, bốn bóng người lặng lẽ đi khỏi cái giếng hoang nằm khuất sau những rặng tre ôm tùm. Thoáng chốc, một thân ảnh người bê bết máu, đầu bị đánh nứt toạc cả ra, ánh mắt đỏ căm hờn, đang dõi theo từng bước chân của bọn họ. Tiếng than thở của oán linh nọ vang lên, làm cho bầu không khí ở đây càng thêm quỷ dị, âm u, ám ảnh lắm. Chuyện ấy xảy ra ở Hóc Môn, độ những năm 1950, ở trong một cái ấp nhỏ nghèo nàn, dân cư thưa thớt. Lão nhân năm ấy, ngoài 40, có một vợ và 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Nhà lão sở hữu những vườn dầu nhiều nhất ở cái ấp này. Thế nhưng, lão và vợ lại khác hoàn toàn nhau về tính nết. Người vợ thì tốt bụng bao nhiêu, lão lại càng độc đoán, cay nghiệt bấy nhiêu. Bà vợ Sáu Ngọc còn nhớ có lần bắt gặp anh rút việc lẻn vào phòng lấy trộm tiền. Bà túm được thì cha hỏi mới biết là mẹ anh nọ bị bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, bất đắc dĩ mà phải làm liều. Bà xót thương cho cái tấm lòng hiếu thảo của anh, tuy vậy bà vẫn cứ gắt. Này, thế cầm tiền đi mà chữa bệnh cho mẹ, sao không có nói rõ với tao, lại dở cái thói ăn trộm ăn cắp vậy? Lần này là coi như là tao bỏ qua cho. Chứ lần sau mà tao bắt gặp mày ăn trộm nữa thì đừng có trách tao, nghe chưa? Đoạn bà ném cho anh nọ một ít tiền về để đưa mẹ đi chữa bệnh. Thế nhưng anh kia vừa bước ra cửa, lão nhân vừa hay vào đến, Thấy trên tay anh đang cầm tiền, lão giật lại, mặt lạnh lùng mà gắt. Bày ăn gan hùm mật gấu mới dám lấy trộm tiền của tao. Lúc nãy tao ở ngoài tao nghe được hết rồi. Bày còn lời gì để chối cãi nữa không? Nói đoạn, lão cầm cây gậy chống của mình mà vụt tối bụi vào người anh nọ. Lão đánh thêm vài gậy nữa một chập, thở hồng hộc rồi dừng lại, gọi hai tên người làm mà ra lệnh. Tụi bay đâu? Lùi thằng này ra ngoài, ném mẹ nó đi cho tao. Chứ mà để nó ở trong nhà thì sớm muộn gì cũng rồi mang hòa. Bà Sáu đang định lên tiếng nói đỡ cho anh nọ thì bị lão gạt đi, miệng nạt nộ. Còn cái thân bà đấy, biết nó ăn trộm rồi mà còn bỏ qua cho nó, bà cũng coi chừng tôi đó. Nói đoạn, lão hùng hùng ra phía sau nhà vệ sinh, rửa mặt, tắm táp. Sau khi anh giúp việc bị lão đuổi đi, bà vợ lén chồng tìm đến nhà anh nọ giúp đỡ thuốc men, lương thực. Bà vốn là người hay đi xem bói. Có một đợt, bà cùng đứa con gái 19 tuổi là cô Hương lên trên mạn gia định mua quần áo cho gia đình. Bà có nghe nói ở trên này có một ông thầy xem tướng số hay lắm người tiểu. Nay có dịp bà mới đến. Lúc ra đón bà, một người đàn ông độ ngót 40, tay cầm bộ bài tây. Dạ, chào bà. Hôm nay bà đến chỗ tôi ấy là muốn xem về cái sự gì? Bà Sáu nghe thấy thầy bói hỏi, liền đáp. Dạ, thưa thầy, chưa mà con đến đây, con xem vận mệnh gia đình ạ. Ông thầy mở toang cửa. Được rồi, thế kính bà kính cô đi vô. Hai mẹ con bước vô thì được ông thầy chỉ lại hai cái ghế. Ở trên bàn, ngoài những cuốn sách tử vi thuật toán cũng chẳng có gì khác. Vừa ngồi xuống, ông thầy đưa sấp bài ra cho bà chọn một lá. Xong ông cầm lại sấp bài xào lên một lượt, rồi mở từng lá đặt lên trên bàn. Xem một hồi, ông mới nói: theo những gì lá bài ở đây nói thì thời gian sau là nhà bà sẽ gặp chuyện có liên quan đến nhân mạng. Tôi thiết nghĩ bà nên làm một cái lễ giải hạn, may ra còn cứu được đấy. Bà Sáu vừa nghe vậy hoang mang lắm, cũng đồng ý và xin ông làm lễ cho. Ông thầy lấy ra một xấp giấy tiền vàng mã đủ loại đưa cho bà Sáu, bảo là về nhà khấn vái cầu xin thành tâm thì từ từ sẽ hóa giải được. Bà Sáu cũng chẳng hiểu mô tê làm sao. Sau khi giả tiền cho thầy, bà cùng con gái quay về nhà. Trên đường về có ghé qua nhà thăm vợ chồng đứa con trai cả. Vì nhà chỉ có mỗi mẹ vợ, cha vợ thì đã trúng bom đạn, chết từ lâu. Cưới xong, anh xin phép cha mẹ qua nhà vợ ở, tiện bề chăm nom. Trong lúc bà Sáu đang giỡn với đứa cháu gái thì bà chợt nhớ lại lời ông thầy bói lúc sáng. Bà đem chuyện ấy thuật lại cho anh con trai nghe. Anh Nhàn nghe mẹ kể một lượt thì cười cười. Mẹ ơi, mấy cái ông thầy bói tào lao đó, nói thì làm sao mà tin. Chứ nếu mà ông đã biết trước những cái chuyện sắp xảy ra thì ông đâu có phải làm ăn hay là xem bói kiếm tiền làm gì. Mẹ nghĩ coi con nói có phải không? Bà Sáu nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, thở dài não nề rồi gọi con gái ra đi về nhà. Vợ chồng anh Nhàn cũng đứng lên tiễn bà ra cửa. Chờ đến khi xe đỏ đi khuất hẳn, hai vợ chồng mới khép cửa trở vào. Ở nhà lão nhân lúc này ngồi hút điếu bát, đoạn gọi hai tên đầy tớ đi theo lão ra vườn trầu để kiểm tra những người thuê vườn. Nói là kiểm tra, thế nhưng mục đích của lão là đi tìm cô Lành. Gia đình cô trước đây có mượn lão một số tiền, nghe nói là mua để bán trái cây. Nhưng sau một thời gian, vườn cây ít ỏi nhà cô mất mùa, sâu mọt tàn phá. Gia đình cũng xoay sở đủ mọi cách, cũng chưa có đủ tiền để trả. Thế là lão cho gia đình cô vào chăm vườn trầu của lão, số tiền làm công sẽ trừ vào khoản nợ. Cô Lành năm nay cũng 21, nhan sắc ở cái ấp này phải nói là thuộc hàng xinh đẹp. Ấy, giữa thời buổi loạn lạc như vậy mà nơi đây lại xuất hiện một cô gái có nét đẹp như thế, làm cho lão nhân ngày đêm mất ăn mất ngủ, trong bụng lúc nào cũng thầm muốn có được cô. Vừa bước ra vườn trầu, lão đã ngó nga láo ngó lên nhưng không thấy bóng dáng của cô Lành đâu. Lão hỏi người đàn bà đang sắp xếp từng chút lá trầu. Tài, mụ kia, thế có nhìn thấy con Lành đâu không? Người đàn bà đang dở việc nghe tiếng ông chủ thì đứng dậy xoay người kính cẩn. À, dạ thưa ông, hôm nay cô lành cô xin ở nhà chăm sóc mẹ cô, ngày mai cô đến làm. Lão nhân nghe vậy thì hầm mặt. Nó xin nghỉ mà sao không qua báo cho tao một tiếng? Thế còn bay nữa, sao đến giờ tao hỏi bay mới nói? Sớm không có qua báo tao là sao nhỉ? Bà thím lúc này sợ khúm núm. Dạ bẩm ông, dạ hồi sáng con có xin với bà dùm cô lành rồi. Lão nhân nghe đến vợ thì tức giận đùng đùng bỏ đi, còn không quên đưa chân đá cái rổ đựng lá dầu một cái. Trong khi đó, ở trong căn nhà mái tranh ọp ẹp của nhà cô lành, mẹ cô bệnh nằm ở trên giường sau bếp. Cô đang múc chén cháo cá lóc còn bốc khói nghi ngút, vừa bắt được. Cô bưng chén cháo vào trong phòng, đến bên giường gọi mẹ. Má ơi, con nấu cháo xong rồi, má ngồi dậy ăn cho nó mau khỏe. Nghe tiếng con gái gọi, bà mẹ ậm ừ cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cô lành thổi thổi muỗng cháo, đút cho mẹ ăn. Vừa ăn, bà vừa nhìn con bằng ánh mắt u sầu. Lành nè, thế sao hôm nay con không ra vườn? Ở nhà làm gì? Má đâu có sao đâu. Cô lành vẫn đang thổi muỗng cháo, vừa đút cho mẹ xong rồi đáp. Không có chi đâu má, sáng con xin bà rồi, bà đồng ý cho nên con mới về chăm sóc má. Vườn đó có 300 rồi, má yên tâm dưỡng bệnh đi cho khỏe đó má. Bà mẹ rôn giọng. Khổ thân con tôi. À mà năm nay con cũng 20-21 rồi, thế có để mắt đến ai chưa? Cô lành ngạc nhiên nhìn mẹ. Sao má lại hỏi thế? Con chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu, con muốn ở nhà báo hiếu cho ba má vài năm nữa rồi con mới tính. Bà mẹ nhoẻn miệng cười, gõ gõ yêu lên trán con. Cái con bé ngốc, bây ở như vậy nữa rồi ít nữa ai thèm lấy, chứ không khéo rồi e đến già nên con. Nghe mẹ nói như vậy, cả hai mẹ con đều cười vui vẻ, xua tan đi những sự mệt mỏi giữa cuộc sống loạn lạc khó khăn này. Ở bên kia, lão nhân sau khi ra khỏi vườn trầu, đi theo sau là hai tên đầy tớ dáng người vạm vỡ, cả ba đi về nhà. Trên đường đi thì gặp anh Đen tay đang vác cuốc đi ra đồng. Lão nhân réo gọi. Ê Đen, bay gặp tao sao không chào? Anh Đen bấy giờ còn đang mải suy nghĩ vu vơ mà không để ý đến lão, vừa nghe tiếng gắt thì giật mình quay lại rôn rẩy. Dạ ông gọi con. Lão nhân không nói năng gì, cầm gậy trên tay thúc một cái vào bụng anh, làm cho anh Đen đau điếng, ôm người khuỵu xuống. Trước khi đi, lão gắt. Đây là tao mới chỉ đánh cảnh cáo thôi, lần sau mà còn như thế nữa, tao cho người đánh bỏ mẹ mày. Đúng là cái quần lao léo. Anh Đen nhăn nhó ôm bụng, cũng vội rảo bước đi. Ấy chứ mà đứng lại, ông điên lên ông đánh thật thì chết. Lão nhân nhìn theo mặt hầm hầm, rồi cũng bỏ về. Về đến nhà, bà Sáu đang ngồi phe phẩy quạt, tiết trời tháng 6 oi bức. Thấy chồng hầm hầm bước vào, bà vội vàng kéo lão lại gần, phe phẩy quạt. Ủa, thế ông đi đâu về mà mồ hôi đầm đìa thế này? Lão vừa cầm lấy trà, uống một ngụm. Tôi đi ra vườn trầu xem cái đám thợ nó làm thế nào. Tôi có đi đâu đâu mà hỏi ngược hỏi xuôi. Bà Sáu nghe vậy, không nói năng gì nữa. Bất chợt, lão lên tiếng. À, mà sáng bà với con cái Hương lên tỉnh mua cái gì? Thế có mua trà sen cho tôi không? Bà Sáu liền với lấy cái giỏ kế bên, ngồi lục tìm một hồi, lấy ra ba khói trà lớn. Cũng định nói cái việc ông thầy bói để cho chồng nghe, chợt suy nghĩ lại, đoạn lại thôi. Trước giờ ông ghét cay ghét đắng những cái thứ bói toán này nọ. Ngày hôm sau, cô lành cùng ba ra vườn làm việc lại. Bà Tư ở bên cạnh thấy cô hôm nay đến thì vui vẻ hỏi thăm. Con lành, sao hôm nay ra sớm vậy bay? Má bay sao rồi? Có khỏe ăn chút nào không con? Cô lành quay lại nhìn bà Tư. Dạ, má con đỡ nhiều rồi. Qua con nghỉ, nay con phải ra làm sớm. Chứ mà nếu không, ông nhân ông la chết. Vừa dứt câu thì ma xui quỷ khiến thế nào, lão nhân đã lù lù xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô lành, ánh mắt của lão đã ánh lên tia thèm thuồng. Lành, cứ gieo tiếng xấu cho tôi, tôi nào có dám la là dám mắng em bao giờ. Tôi quý em còn trả hết kia kìa. Vừa nói, lão vừa sấn lại gần, định chụp lấy tay cô. Cô lành nhanh trí lách người qua một bên mà cúi đầu. Dạ, con chào ông. Dạ, thôi ông đi vào, vào trong kia đứng. Ở đây nắng, để chúng con làm việc. Lão nhân nghe vậy cũng chùn xuống, bởi vì dù sao thì ở đây vẫn còn đám người làm vườn. Lão cười cười. À, thế thôi, em tiếp tục làm, ta đi về, lúc khác ta ghé thăm em nhớ. Nói đoạn, ngoắc ngoắc tay cho hai gã lực điền theo sau. Khi thấy lão nhân rời khỏi, ánh mắt của cô lành nhòe lên hai dòng lệ. Cô tủi cho cái phận mình, trách cho mình không đỡ đần được gì cho ba mẹ, mà bây giờ lại gặp cái chuyện nước đục nước trong. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi lã chã. Anh Phát mới bước đến bên cạnh, chìa tay đưa cái khăn ra trước mặt. Lành nè, em đừng có khóc nữa. Thôi không sao đâu, có cái gì rồi anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Cô lành bất ngờ khi thấy cái khăn đưa ra, giật mình quay lại, nhận ra là anh Phát, chính là người thanh niên mà cô đã đem lòng yêu thương, chỉ là còn ngại chưa nói cho ba mẹ biết. Cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt vội vàng, rồi nhoẻn miệng cười. Sao anh lại ở đây? Không phải là hôm nay anh đi thăm ruộng à? À, nãy anh qua ruộng, anh chợt nhớ là anh quên, không có mang lưới câu ra trả cho chú Ba Hiền, cho nên là anh quay lại anh lấy. Đi ngoan qua đây, thấy em đứng khóc. Thế hôm nay có cái chuyện gì vậy? Cô lành đưa lại chiếc khăn cho anh Phát. Em đâu có sao, thôi anh đi làm đi, kẻo trễ giờ đó. Rồi tụi mình gặp nhau sau. À, anh đi nha. Nói đoạn, anh rảo bước ra khỏi vườn trầu, hướng về con đường đất ra ruộng. Cô lành bước ngước nhìn theo bóng dáng của anh mà mỉm cười. Cha cô là ông Bảy Nhè, thấy con đứng như trời trồng, đi lên vỗ vỗ vai con gái. Nè con, thế sao ông làm đi? Đứng đó ngó nghiêng cái chi vậy con? Cô lành giật mình nhìn lại. Dạ thưa bác, con làm ngay. Ông Bảy Nhè nhìn con gái khó hiểu, đoạn rồi cũng lắc đầu bước vào vườn để tiếp tục công việc như biết bao nhiêu ngày khác. Trời cũng đã xế trưa, nắng nóng càng ngày càng oi bức. Anh Phát cuốc đất gieo hạt một hồi xong, người cũng vừa đói, lại thấm mệt. Anh leo lên ruộng, bước lại chỗ cái chòi mình dựng nghỉ ngơi. Lấy trong túi vải ra một cục cơm nắm, có rắc một chút muối lên mà ăn ngon lành. Định lấy cục còn lại ăn nốt thì bên kia ruộng, anh loáng thoáng thấy bóng của lão nhân, đi theo sau là hai tên lực điền mặt mày hung tợn. Biết có điểm chẳng lành, anh vội vàng lẩn tránh, không muốn cho lão thấy mình. Lão nhân đi đến cái chòi ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào trong không thấy ai. Lão tức tối ra lệnh cho hai thằng lực điền châm lửa đốt trụi cái chòi, đoạn mặt mũi hầm hầm bước đi. Đằng sau bụi cỏ lau, nhìn thấy lão đốt chòi mình, anh Phát siết chặt tay, định xông ra liều với lão. Nhưng nghĩ đến bà nội mình chỉ còn lại cô độc, anh nén cơn giận. Chờ lão nhân đi khỏi, bước ra nhìn ngó xung quanh, chạy lại chỗ cái chòi đã cháy, còn lại một đống đen thùi lùi trên mặt đất. Anh cũng đành thở dài, rồi lặng lẽ quay đi. Lão nhân trên đường đi về, miệng cứ nghiến răng ken két. Mẹ nó chứ, cái thằng khô rách áo ôm mà dám tranh giành em lành xinh đẹp với tao à. Rồi tao cho mày biết, dám động vào những thứ thuộc về tao à. Bước vào gian chính, tìm cái điếu ra ngồi hút để giải tỏa cơn bực tức. Vừa châm lửa còn chưa kịp hút thì thằng con trai thứ ba từ đâu chạy về, cái mũi tím bầm. Lão nhân liền hỏi: Mũi bay làm sao? Đứa nào dám đánh con nhà phu nhân? Hả? Đứa nào đánh con tao? Thằng Hiểu mặt mày rúm gió: Dạ ba, anh em thằng Tẻo tụi nó đánh con, tụi nó nói ba là cái gì chúng nó đếch sợ. Lão nhân nghe thằng con ục ịch kể lại, mặt mày tức giận đến đỏ phừng phừng, đường gân trên mặt hằn cả lên. Lão ngửa cổ gọi hai thằng đầy tớ, rồi quay qua bảo thằng con: Mày đi chỉ bọn thằng Tẻo, đánh bổ mẹ nó đi cho ông. Thằng Hiểu chạy trước, lão nhân và hai thằng lực điền bám sát đằng sau. Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một căn nhà lợp mái dừa khô. Tưởng chừng liêu xa liêu siêu mà có bão, có khi bị cuốn bay luôn đi mất. Thằng Hiểu kéo tay áo cha chỉ về căn nhà lá. Thế là lão nhân phất cho hai thằng lực điền tiến lại. Vừa đi đến trước cửa, lão nhân tung chân đá mạnh, cánh cửa lá dừa cũng văng vào bên trong. Ba mẹ con thằng Tèo đang ngủ nghe tiếng động thì giật mình ngơ ngác. Nhìn ra thì là lão nhân cùng với hai thằng lực điền và thằng con trai. Bà mẹ bất giác run rẩy ôm lấy hai đứa con che chở. Lão nhân tiến đến mà rít lên: Một trong hai đứa mày, đứa nào đánh con ông bước ra đây. Bà mẹ run rẩy nhìn, lão nhân lại gằn giọng: Đứa nào? Thằng Tẻo bấy giờ mới lên tiếng, nó gỡ tay mẹ ra đứng dậy: Là tôi đánh con ông. Ai bảo nó đánh em tôi, làm em tôi mẻ mất một cái răng kia kìa. Nói xong, nó còn quay sang kêu em mình nhe cái răng ra. Lão nhân im lặng, không nói gì, nhìn thằng cu em. Bất ngờ, lão đưa chân đạp một cú thật mạnh vào thằng Tèo. Một người đàn ông to béo phốp pháp như thế, đá vào một thằng bé. Nó bị hất văng ra đằng sau, đau đớn đến không cả chồm dậy được. Miệng ho hồng hộc. Bà mẹ và đứa em thấy vậy thì choàng tới ôm thằng Tèo, miệng van nài: Ông ơi, con xin ông tha cho cháu nó biết sai rồi, con van ông, con xin ông. Lão nhân không thèm để ý đến lời cầu xin của người mẹ khốn khổ. Lão vẫn sấn lại, đưa tay hất hai mẹ con ra, giơ chân dẫm lên người thằng bé mà nghiến răng ken két: Hôm nay tao đánh mày như vậy thôi, nếu mà lần sau mày dám động vào con tao, tao giết cả ba mẹ con chúng mày, rõ chưa, cái quần khô rách ao ờm. Xong, lão cùng với ba đứa kia lại qua chắp đít quay về, để lại thằng Tẻo vẫn còn đang nằm đau đớn vật vã, trên khóe miệng nhẹo ra một dòng máu. Ba mẹ con cứ ôm nhau mà khóc tức khóc tưởi, tủi cho cái thân phận đúng như lão nói là khô rách áo ôm, là cùng đinh mạt hạng, cũng chỉ để mặc cho những kẻ như lão mặc sức mà giày vò. Tối đến, khi cả nhà lão nhân đang dùng cơm thì có thằng sồi đầy tớ chạy vào định gặp. Thế nhưng thấy cả nhà đang dùng cơm, liền từ từ ngoắc lui ra. Lão nhân vừa nhìn thấy thằng này cũng hiểu ý, bèn vội ăn cho mau bữa, sau đó chống ba tong bước ra ngoài. Bà Sáu thấy chồng vội vàng như thế thì lên tiếng: Nè, tối ông còn định đi đâu? Lão không quay lại mà đáp: Ra đây một lát rồi về ngay. Vừa bước ra ngoài, thấy thằng sỏi đứng ở bên hông cửa chờ sẵn. Lão nhân tiến lại gần: Sao rồi? Nói mau lên tao coi. Thằng sỏi hế hửng: Dạ, bẩm ông, ngày mốt ba con lành, đưa má nó lên xã kế bên chữa bệnh. Lúc đó trong nhà chỉ có mình nó ơi. Lão nhân vừa nghe vậy, mặt mày hớn hở: Thiệt không? Mày giỏi lắm. Đây, ông thượng công cho. Nói đoạn, lão vừa móc trong túi ra mấy tờ bạc đưa cho hắn, rồi bảo hắn lui. Mặt mày của lão vui như là thấy được mùa xuân mà bước vào trong nhà. Lúc này mâm cơm đã dọn xuống, bà Sáu với thằng Hiểu đang ngồi ở bàn nói chuyện, còn cô con gái thì vô buồng trong nghỉ. Lão nhân ngồi vào bàn, tay cầm cái ấm nước, rót cho mình một tách, đưa lên miệng uống chép miệng sảng khoái lắm. Đoạn lão quay sang: Hiểu, sao không vô phòng nghỉ ngơi đi, Tối khuya rồi còn gì. Thằng Hiểu ngước nhìn cha, cái mũi vẫn còn bầm tím. Dạ ba, con đang kêu mẹ mua cho con sợi dây chuyền bằng vàng mà má không có chịu. Lão xoa đầu nó. Mày thích dây chuyền vàng hả? Mày, ba đi tỉnh ba mua cho. Bà Sáu thấy biểu hiện khác lạ của chồng từ lúc ra ngoài trở vào, gương mặt lại vui vẻ chứ không có cau có. Nè, có cái chuyện gì mà tôi thấy sắc mặt của ông vui dữ vậy? Ông nói tôi nghe coi. Lão cũng không ngờ là giác quan của vợ lại nhạy bén đến thế. Suy nghĩ một hồi, lão lảng qua chuyện khác. Chả phải là ngày mai bà dậy sớm mà đi chùa còn gì? Sao giờ còn ở ngồi đây, không đi nghỉ sớm đi. Đoạn lão nhanh chân đứng dậy về buồng, nhằm chằm tránh ánh mắt hoài nghi của vợ. Đi được vài bước thì nghe vợ nói. Nè, tôi nói nghe, ông đừng có để tôi biết được những cái chuyện xấu gì mà ông làm đó. Trời ơi là trời, mệt bà quá à. Thôi cứ đừng bớt nói nhảm đi. Nói đoạn, lão rảo bước nhanh vào buồng trong. Gian ngoài chỉ còn lại một mình bà Sáu ngồi thơ thẩn, nhìn ra ngoài một lúc rồi cũng đi vào buồng trong với chồng. Ở bên kia vườn trầu, những cái lá xanh mướt vẫn cứ rung rinh trong gió. Ngày tháng 6 thì nắng nóng, nhưng được cái đêm xuống mát lắm. Sáng thức dậy, vợ chồng lão nhân ngày hôm nay mỗi người đều có việc của mình. Cả nhà ăn sáng xong, lão cùng với thằng con trai, đi theo sau là thằng Sồi, thằng Kiệt, cùng đi lên tỉnh mua cho nó sợi dây chuyền vàng mà lão đã hứa. Vì đây là lần đầu tiên thằng Hiểu được lên tỉnh, nó thích thú ráo rác nhìn mọi thứ xung quanh. Dù bây giờ đang trong thời loạn lạc, nhưng người dân ở trên tỉnh vẫn cứ làm ăn, buôn bán sầm uất lắm. Lão dẫn nó đến một cửa tiệm trang sức cho nó tha hồ mà chọn. Loay hoay một lúc, thằng Ôn con lấy được một cái dây ưng ý nhất, đeo sợi dây xích lên cổ, tí tửng suốt cả đường về. Mỗi khi đi ngang qua mấy đứa trẻ con cùng lứa, nó nghênh mặt. Ê, chúng mày, thấy tao có sợi dây xích đẹp không nè? Lão nhân nghe con khoe khoang cũng vui theo. Trước khi về, lão còn nán qua mua vài xúc vải, quần áo bánh trái. Ô ba mua cho ai mà nhiều đồ vậy? Lão nhân cười cười xoa đầu. Thì ba mua cho má bay. Thôi đi nhanh, nắng gắt quá. Vậy là hai cha con nhanh chóng về nhà. Dù trời nắng gắt như vậy, nhưng nhìn gương mặt của lão hớn hở vô cùng. Sau khi hai cha con lão lên trên tỉnh, ở nhà, bà Sáu cùng với con cái Hương đi chùa cầu an. Con Hương cũng tinh ý, như biết mẹ mình là quan tâm hiền hậu với mọi người. Nhiều lúc là mẹ suy nghĩ con gái nhờ đức của cha, ấy mà từ trước tới nay, bà thấy chồng mình có được cái đức gì đâu. Ấy cũng may sao mà con gái bà lại ngoan hiền chứ không theo cái đức ấy của cha nó. Bà nghĩ thầm nhưng cũng mừng trong lòng. Thôi thì thế cũng tốt. Hai mẹ con đi một vòng thắp hương bái Phật xong, bà đến bên bàn xin một tờ giấy cầu an. Lúc bà đang viết tên từng thành viên trong gia đình thì có một sư thầy ánh mắt dõi theo. Thoáng thấy sư nhìn mình, bà bèn nhanh chóng viết cho xong, đặt tiền vào thùng công đức rồi rảo bước chân đi. Vừa định xoay bước thì nhà sư đã lên tiếng. Nữ thí chủ, xin dừng bước. Tôi có chuyện muốn nói thí chủ nghe. Không biết thí chủ có muốn dành một chút thời gian nghe tôi phân ưu không? Bà Sáu nghe sư gọi mình thì quay nhìn. Sư nở một nụ cười, kính cẩn chắp tay. A-di-đà Phật, mời. Vậy là hai mẹ con theo sư vào trong. Vào đến thư phòng, bà Sáu đảo mắt nhìn một lượt. Nào là kinh Phật, tượng Phật, tranh Phật. Không gian xung quanh làm cho bà dễ chịu lắm. Bà chợt nhìn vào vị sư trước mặt mới để ý. Trông sư lớn tuổi nhưng tướng mạo ung dung nhẹ nhàng. Sư mời hai mẹ con bà ngồi xuống bàn nước, đoạn mới lên tiếng. A-di-đà Phật, thực ra ta có chuyện này muốn nói, nhưng mong bà nhớ lời dặn. Nếu như may ra thì sự khắc bình yên. Bà Sáu nghe đến thế thì biến sắc, bởi vì bà cũng là người rất tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả luân hồi. Dạ, thưa thầy, là có cái chuyện gì xin thầy chỉ đường dẫn lối cho. Sư thở dài. Ai, ta thấy đường nét trên gương mặt của bà không được tốt. Ta e là sắp có chuyện chẳng lành. Chỉ là pháp lực của ta cũng chưa đủ, chưa nhìn thấu là sự gì. Ấy vậy mới mời bà vào đây để hỏi cho tỏ tường. Dạo gần đây, ở bên nhà có xảy ra cái sự gì lạ không? Bà Sáu trầm ngâm suy nghĩ, theo lời của sư mà cũng chẳng nghĩ ra nổi. Nhà bà thời gian qua vẫn bình an, đâu có gì bất thường đâu. Dạ, thưa thầy, con nghĩ mãi mà từ nãy đến giờ không biết là nhà con có cái sự gì cả. Sư trầm ngâm một hồi im lặng, đoạn cuối cùng lại thở dài sườn sượt. À, có thể là do ta lo lắng nhiều, mong bà bỏ qua. Để mà cho an toàn thì ta tặng cho bà mấy lá bùa bình an, về chia cho mỗi người một lá, biết đâu nó sẽ giúp ích. Bà Sáu nghe xong, liền cùng con gái đứng dậy, chắp tay chào sư ra về. Ánh mắt của sư vẫn dõi theo, trong lòng của sư chẳng hiểu, dấy lên một cơn nặng nề. Về đến nhà trời đã xế trưa, vừa lúc chồng bà và thằng con trai đi vào trong gian khách. Thằng Hiểu nghe tiếng mẹ gọi, liền quay đầu hớn hở, chạy tới ôm mẹ. Ê mẹ, con mới mua sợi dây chuyền vàng, má xem có đẹp không? Vừa nói, nó vừa lắc lắc cái sợi xích ở trên cổ. À, đẹp, đẹp lắm. Thôi, thầy, con nghỉ một xíu. Lát má dọn cơm, cả nhà mình cùng ăn. Thằng Hiểu dạ vâng một tiếng, chạy tọt xuống nhà sau. Một hồi thì người làm cũng bưng mâm cơm đặt giữa gian khách. Lão nhân sợ vợ phát hiện những món quà mà lão mới mua, đã lén đem hết mọi thứ giấu kỹ ở nhà sau. Chờ ngày mai, lão sẽ lấy ra để làm quà tặng cô Lành. Sau bữa cơm, vợ đã vào phòng nghỉ. Chỉ còn lại một mình lão ngồi ở bên ngoài. Lão liền gọi thằng Sồi ra mà giao việc. Trước đó, nó đang ở trong bếp lén ăn vụng mấy miếng thịt cá khô. Bởi vì nhà lão ai cũng thích ăn cá. Mỗi một lần được mùa, lão mua nhiều lắm rồi để phơi khô dành bà ăn. Dù có ăn bớt vài con thì cũng không biết. Khi nghe lão gọi, thằng Sồi chạy vào, miệng vẫn còn nhồm nhoàm. Lão nhân ngoắc ngoắc tay. Mẹ bay, sao tao gọi nãy giờ mới vác cái xác lên? Lại gần đây, ông dặn này. Thằng Sồi đi lại gần khom khom người. Lão nhân đưa tay vỗ đánh bốp lên đầu nó một cái rõ đau. Thằng Sồi cũng gãi gãi. Còn mới ăn có mỗi một miếng. Thôi đi, kệ mẹ mày. Chuyện thằng Phát, tụi bay giải quyết lo lẹ đi cho tao. Đánh đuổi nước nước ra khỏi chỗ này thì càng tốt. Nếu tụi bay làm được, tao trọng thưởng. Tối nay làm ngay, nghe chưa? Nghe lời chủ dặn, thằng Sồi liền cúi đầu dạ thưa liên tục. Dạ, dạ con biết rồi thưa ông. Ông cứ yên tâm. Con hứa là ngày mai cái thằng đấy nó không còn có mặt ở đây mà ngán đường của ông với cô Lành. Dạ, ông để con đi gọi thằng Kiệt. Lão nhân cười hề hề, phất tay cho nó lui xuống. Lão ngồi đó bắt đầu tưởng tượng về cặp mông căng mịn của cô Lành. Mẹ nó chứ, ấy mà được ôm trọn lấy cái bờ mông đấy thì Lành ơi là Lành. Lão đưa ly trà lên uống cạn, lại tiếp tục với lấy cái điếu cày, rít một hơi long sòng sọc, nhả khói như rồng múa phượng bay mà lim dim. Cái cặp bánh bao ấy mà cắn cô mà ngập mồm. Sau khi nghe lời chủ, thằng Sồi liền đi sau ra sau căn nhà kho. Bởi vì trời cũng đã quá trưa, trong nhà kho ngoài nó ra thì còn bốn người nữa, là hai cô bếp và một thằng sai vặt. Còn lại là thằng Kiệt. Ai nấy mỗi một người một góc ngủ say. Thằng Sồi lén lén lại gần chỗ thằng Kiệt. Nè, nè, dậy dậy dậy dậy, tao mày đi có việc để làm. Thằng Kiệt nghe thằng Sồi gọi thì bực bội, lèm nhèm. Chưa rồi, mày ngủ đi, kêu kêu gì vậy, để tao ngủ tí. Thằng Sồi bực quá, đưa tay kéo lỗ tai. Thằng Kiệt đau đến ngồi dậy, nhìn gương mặt của thằng Sồi nghiêm trọng, nó mới định thần. Nè, giờ tao bay qua nhà hàng Phát, đánh đuổi nó ra khỏi cái ấp này. Xong việc, là ông chủ thưởng lớn. Thằng Kiệt ngạc nhiên. Tiền. Thế là có tiền đi đánh bạc hả? Mà mày định khi nào ra tay? Thằng Sồi bóp xương tay răng rắc. Đêm này, tránh để người ta phát hiện. Hai thằng bắt đầu rì rầm, bàn tán kế hoạch với nhau. Sau khi thống nhất, chúng nó cười khanh khách. Đoạn lẩm năn ra ngủ giữa cái tiết trời oi bức. Tối hôm ấy, hai thằng mon men đi về phía căn nhà lá lụp xụp của anh Phát. Trên con đường bờ ruộng, tiếng côn trùng vang lên, nghe cảm giác cũng thấy râm ran lắm, xen lẫn với gió đêm thổi vào buốt giá. Chẳng hiểu làm sao, tiết trời tháng 6 mà hôm nay chúng nó cứ thấy lạnh lạnh, trần trợn. Đi được một hồi, đã thấy gian nhà lá của anh Phát hiện lên, thấp thoáng ánh đèn leo lét. Biết người trong nhà còn thức, hai thằng chậm rãi tìm một góc khuất để quan sát. Có tiếng ho sổ sụ phát ra. Anh Phát bưng đến một chén thuốc, ngồi lại giường. Bà nội của anh vẫn cứ ho không ngớt. Nội, nội thấy trong người ra sao? Nội, nội đừng có làm con sợ. Bà cụ nén cơn ho, đưa tay xoa đầu cháu. Nội không sao, con ngoan. Đã nấu thuốc xong chưa? Đưa nội uống. Anh Phát nỡ chén thuốc, múc muỗng đầu tiên, thổi cho bớt nóng, rồi đút cho bà nội. Được hai muỗng, bà nội nhìn anh bằng ánh mắt u sầu. Phát nè, mấy năm nay con khổ cực quá. Giá như mà nội còn sức, nội phụ giúp con một phần. Nói đoạn, bà cụ lấy vạt áo chấm chấm mấy giọt nước mắt. Thấy nội khóc, anh Phát cũng muốn rơi lệ, nhưng cũng vẫn cứ dặn ra mà cười. Nội đừng có lo, con còn sức, con còn đi làm để chăm sóc nội. Bà má con mất lâu rồi, giờ con chỉ có một mình nội thôi. Thôi, nội uống hết thuốc rồi nội nghỉ cho khỏe. Tối nay con đi trăng lưới, bắt ít cá ít ếch về tầm bổ cho nội. Hai bà cháu vui vẻ nói thêm vài câu. Anh Phát dìu bà nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn lại. Đêm nay sương xuống có vẻ hơi lạnh. Đoạn ra sau nhà chuẩn bị mấy cái móc câu, cái giá, kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, định bước đi thì bà nội nói vọng ra. Phát, tối rồi, con đi cẩn thận, đừng có về khuya nghe con. Anh Phát vâng dạ một tiếng, rồi xách đồ câu bước ra ngoài. Tay bên kia còn xách theo cái đèn bão soi sáng một góc đường. Thằng Sồi và thằng Kiệt cũng lặng lẽ bám theo. Thấy anh Phát đi về phía mảnh ruộng, đằng xa xa có vài chòm mả bỏ hoang nằm lạnh lẽo. Được ánh trăng soi sáng, xen lẫn chút sương khói mờ mờ, chúng nó thấy rùng mình. Anh Phát đi được một khúc, rẽ qua những đám ruộng, thoáng nghe có nhiều tiếng dế, tiếng ếch nhái râm ran kêu lên. Trời tháng 6, tuy nhiên ở khu này nó ngập nước, ếch nhái nó tụ tập cũng đông lắm, kêu râm ran cả lên, nghe có khi còn thấy nhức não. Sau một lúc lò mò, bắt được cũng kha khá, dự định sẽ về nấu cháo tẩm bổ cho bà nội, số còn lại sẽ đem ra chợ bán, đắp đổi thêm đồng ra đồng vào. Bấy giờ, bất ngờ thằng Kiệt bước ra đứng chắn trước mặt, trên tay cầm một khúc cây lớn. Anh Phát hoang mang vừa nhìn bản mặt bất thiện của nó thì xoay người bỏ chạy. Thằng Sồi cũng nhảy ra chặn ngang. Ê Phát, hôm nay mày bắt được nhiều ếch dữ vậy. Chia cho anh em tao tí. Thằng Kiệt chen vào. Sao? Bọn tao nói mày không trả lời, mày khi dễ tụi tao phải không? Dù có chút bất ngờ, nhưng anh Phát cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Tụi bay muốn gì? Thằng Sồi cười khành khạch. Mày nói cái gì? Mày hỏi tụi tao muốn gì à? Dứt lời, khuôn mặt của thằng Sồi trở nên hung tợn, như là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Này Phát, chúng tao muốn mày biến khỏi ấp này. Nếu mà mày không đi, hôm nay chắc chắn mày phải chết. Anh Phát biết không còn đường lui, liền chống đối. Tụi bay có ngon thì vô đây, tao không có đi đâu hết. Hai thằng kia nghe anh Phát nói cứng. Lúc này từ đằng sau, thằng Kiệt phóng đến giơ cây gậy định đập thẳng vào đầu anh Phát, nhưng anh Phát phản xạ kịp, nhanh chóng né được đòn hiểm. Anh buông tất cả đồ câu và rổ ếch, tung một cú đá hậu cực mạnh. Thằng Kiệt đau đớn ngồi hộp xuống ôm hông. Anh Phát lùi lại đằng sau, xoay mặt tìm khúc cây để tự vệ. Thằng Sồi đã trực sẵn, nó lao nhanh làm cho anh Phát bất ngờ không biết chống đỡ làm sao. Chợt anh Phát chạm trúng viên đá dưới chân, liền cầm lên mà vỗ thẳng vào mặt của thằng Kiệt. Thằng Kiệt không kịp tránh, hứng trọn viên đá vào đầu mà khuỵu xuống, tay chống ôm cái đầu bê bết máu. Thấy cơ hội đến, anh Phát liền co giò mà vùng chạy. Hai thằng nọ nén cơn đau mà đuổi theo. Chạy được một đoạn, trời thì lại tối, ánh trăng đêm cũng không đủ để soi con đường. Anh Phát sơ ý phấp vấp phải miếng đá ở dưới chân, té sấp mặt. Hai thằng kia đuổi kịp. Chúng nó như là hai con dã thú, vung cây đánh liên tục. Anh Phát cũng chỉ còn biết giơ tay chống đỡ yếu ớt. Không biết chúng nó đánh được bao lâu, cho đến khi mỏi dã rời tay chúng nó mới dừng lại. Thằng Kiệt bất chợt nhìn xuống. Ê, rồi, bầy xém, nó còn sống hay nó chết mẹ rồi. Thằng Sồi cũng run, thế nhưng với bản tính hung tợn, nó vẫn bình tĩnh ngồi xuống nhìn vào cái xác của anh Phát. Gương mặt anh Phát bấy giờ đã bị đánh cho sưng phù nát bét, máu me chảy đầm đìa. Tay nó run kề vào mũi của anh Phát, thì nó giật mình rụt tay lại. Ôi, Kiệt ơi, thằng này chết mẹ rồi. Thằng Kiệt hoảng hốt. Giờ tính làm sao? Mày ngó xem xung quanh có ai không? Hai thằng láo lên đưa mắt nhìn. Khi biết chắc là không còn ai ở đây, thằng Sồi mới nở nụ cười. Trốn mẹ nó ở đây. Thằng Kiệt tái mặt. Cái gì? Trốn á? Là phi tang đấy. Thôi bà ơi, tao không làm đâu, tao sợ lắm. Thằng Sồi gắt. Đến lúc này mày còn sợ à? Mày muốn mọi người trong ấp ra phát hiện à? Làm lẹ mẹ mày đi. Đoạn hai thằng nhanh chóng đào xới đất. Mất một lúc lâu, đào xong một cái hố to, khiêng xác của anh mà hất xuống. Khi thằng Kiệt để xác của anh xuống, thì bất chợt đôi mắt của anh Phát mở trừng trừng, nhìn thẳng vào nó. Thằng Kiệt giật mình buông thõng cái xác lùi lại đằng sau. Thằng Sồi lay lay vai. Nè Sồi, nè Kiệt, mày sao đấy? Thằng Kiệt chỉ tay vào chỗ anh Phát, miệng lắp bắp. Bầy ơi, cái xác nó mở mắt nhìn tao. Tao sợ quá Sồi ơi. Thằng Sồi tiến lại gần cái hố nheo mắt, từ từ nhìn xuống. Bản thân nó khi nghe thằng Kiệt nói vậy, cộng với gương mặt của thằng kia tái mét, nó cũng hoang mang. Nhưng khi nhìn vào cái xác của anh Phát thì thấy vẫn đang rúm gió, mắt vẫn nhắm nghiền. Nó quay lại trời. Mồ tổ cha cái thằng, tao thấy nó vẫn nhắm tịt mắt kia kìa. Bay bớt nhảm đi bay. Vừa nói dứt câu thì bất ngờ ở dưới cái hố, bàn tay của cái xác tự nhiên chồm lên, túm chặt lấy cổ chân của thằng Sồi. Thằng Sồi bị giật mình, la lên oai oái, đạp chân lê lịa lui về chỗ gần thằng Kiệt. Hai thằng mặt cắt không còn một giọt máu, rồi nhau mau chóng thúc giục nhau bỏ đi, quên luôn cả việc lấp cái xác. Chúng nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đến nhà phú nhân. Đến nơi, hai thằng ngồi xuống gốc cây ở sau nhà mà thở hổn hển. định thần được một lúc, bấy giờ thằng Sồi mới thấy trên trán của mình dòng máu vẫn đang từ từ nhèo xuống. Bây giờ nó mới thấy đau, nó chợt lên tiếng: "Ấy đau quá Kiệt, Kiệt, mày sao rồi? Ủa mà Kiệt, mày làm sao vậy?" Thằng Sồi vừa hỏi vừa lay lay, thấy gương mặt của thằng Kiệt tái mét, run run chỉ về phía rặng tre cách độ chục bước chân. "Sồi, Sồi ơi, Sồi, mày xem bên kia có phải là có người đang nhìn tụi mình?" Thằng Sồi cũng quay phát nhìn về hướng tay nó chỉ thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy gương mặt của thằng Kiệt vẫn tái mét. Biết có chuyện không ổn, nó liền kéo thằng Kiệt đi vô nhà kho, còn nó thì chậm rãi đi ra cái lu nước cạnh bếp để rửa vết thương vẫn còn đang nhèo máu, rồi quay vào nhà kho tìm một miếng vải quấn tạm lên đầu. Đêm ấy cả hai thằng cố lắm nhưng không sao ngủ được, bởi vì mỗi một lần nhắm mắt lại thì hình ảnh cái xác co rúm của anh Phát lại hiện ra đeo bám. Cho đến gần sáng, nó mới mệt mỏi từ từ thiếp đi. Ngoài kia, gió vẫn đang thổi hiu hiu, không gian yên tĩnh. Bất chợt, có thân ảnh một người bê bết máu vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhà kho. Sáng sớm, bà Sáu tay cầm bình nước đi vào bếp lấy nước nóng pha trà. Định một lát nữa lão nhân thức dậy ra ngoài ngồi thì còn có trà mà uống ngay. Đối với những việc quét dọn nấu nướng pha trà, xưa nay bà cũng vẫn làm, cho nên đám người giúp việc quý bà lắm. Nhiều khi thấy bà đang làm bếp giặt đồ, họ đều dành không dám để bà làm. Riêng lão chồng có lần thấy bà đang cắt một trái cam liền đi lên mà quát: "Bà đó, những cái việc như vậy để cho cái đám làm công nó lo, bà đụng tay vào rồi chúng nó ỉ lại. Tôi thuê giúp việc là chủ yếu cho bà bớt nhọc thôi." Nói được một lúc, lão dừng lại, nhướng người ra ngoài: "Tụi bay đâu? Ra đây cho tao xem." Một lát, năm đứa giúp việc đã đứng đó. Lão đi qua mặt của từng đứa một: "Tao thuê tụi bay về đây không phải là để ăn trắng mặt trơn. Tụi bay để bà làm ở đây mà coi được à?" Vừa nói, lão vừa lấy cây ba tong mà khảo khảo xuống đất. Đám giúp việc mặt mũi tái mét, chưa biết làm sao thì bà Sáu bước ra ngăn: "Thôi ông, được rồi, lần sau tôi không có làm nữa. Ông đừng có mà trách người ta." Lão nhân hầm mặt đi ra ngoài, bà Sáu liền đi theo sau. Quay trở lại hiện tại, vừa xuống bếp thấy hằng Sồi, nhìn nó mệt mỏi, trên đầu còn có miếng vải băng. Bà Sáu liền hỏi: "Sồi, bây làm sao đó? Có cần băng thuốc không con?" Thằng Sồi ấp úng: Dạ bà, con không sao. Dạ, thưa bà con đi." Bà Sáu còn chưa kịp nói gì, thằng Sồi đã dạo chân bước ra. Nhìn theo nó một lát, bà Sáu cũng lắc đầu đi vô trong. Ở gian khách, thần thái của lão nhân hôm nay sáng lạn lắm. Vừa đặt ấm trà lên bàn, lão nhân đã nhanh tay rót cho mình một ly, ly còn lại đẩy tới trước mặt vợ: "Con Hương đâu? Sao sáng giờ ông thấy mặt mũi?" Bà Sáu đáp: "Nãy tôi kêu nó chạy ra chợ mua đồ, mà ông tính tìm nó có việc gì không?" "Sáng không thấy con thì hỏi." Lão uống cạn ly trà, đứng lên ra sau nhà tìm hai thằng Sồi Kiệt. "Thằng Kiệt, thằng Sồi, ra đây tao nhờ tí việc coi." Vừa nghe lão gọi, thằng Kiệt từ trong nhà kho chạy ra, mặt mũi còn ngái ngủ. Thằng Sồi từ sáng tinh mơ đã lẻn ra chỗ hôm qua chúng nó chôn xác của thằng anh Phát, mục đích để lấp đất chôn lại. Kể ra thằng này cũng gan, khi mà một mình dám ra đấy. Bởi lúc xưa, nó đã từng một lần bị bắt vì tội giết người, tình cờ gặp được lão nhân khi nó đang đánh nhau với một bọn côn đồ ở trên chợ tỉnh. Lão nhân lúc bấy giờ thấy nó cao to, lại hung hãn, có khi là có tác dụng, cho nên buông lời gọi nó về làm cho mình. Thấm thoát cũng được 3 năm. Nhiều lần nó đi theo lão, giao cho nó việc gì cũng hoàn thành, lão ưng cái bụng lắm. Thằng Kiệt đứng trước mặt, chờ một lát không thấy thằng Sồi đâu, lão nhân hỏi: Ủa, thế thằng Sồi đâu? Thằng Kiệt ngơ ngác: Dạ bẩm ông, sáng dậy con không thấy nó đâu. Lão nhân lẩm bẩm: Nè Kiệt, bay lập tức chạy qua nhà cô Lành xem bà má nó đã đi chưa. Nhớ là theo dõi, đừng để ai phát hiện nghe chưa. Mày đi nhanh lên. Thằng này dạ vâng rồi chạy vọt đi ngay. Lão nhân nhìn theo sau lưng mà miệng lẩm bẩm: Lành ơi là lành, sau đêm nay em sẽ là người của ông. Ông sẽ cho em rách như sơ mướp. Lành ơi là lành. Xong, lão thủng thẳng quay về nhà ngồi cùng vợ. Về thằng Kiệt, sau khi được giao nhiệm vụ thì tức tốc chạy đi ngay. Trời đã bắt đầu nắng gắt, men theo bóng lá của những dàn trầu mà đi. Cô Lành đang làm vườn, tranh thủ sai đi qua xem xét. Gần đến nhà cô Lành, nó chậm rãi tìm cho mình một cái bụi rậm để trốn vào xem ba má cô Lành đã đi chưa. Ngồi một lát không thấy có động tĩnh gì, nó từ từ tiến lại gần căn nhà, ngó vào bên trong, không có ai cả. Nó nghĩ ba mẹ cô Lành đã đi rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà báo tin cho chủ. Ở nhà, thằng Sồi cũng đã quay về, trên đầu vẫn còn miếng vải thấm máu. Nó chủ động tìm lão nhân, bước đến cửa, thấy lão đang ngồi phì phèo. Dạ, bẩm ông, con có chuyện muốn thưa. Lão nhân vội vàng đứng lên, bỏ luôn cái điếu còn đang dở khói. Nè, rồi, chuyện thằng Phát sao rồi? Bây giải quyết nó xong chưa? Thằng Sồi kiên quyết: Ông yên tâm, con giải quyết đâu vào đó, không một ai biết. Lão nhân nét mặt vui vẻ: Tốt, đây, ông thưởng thêm cho hai thằng. Đoạn lão lại rút trong túi ra một sấp tiền. Mắt thằng Sồi sáng trưng, cười một cái, đưa cả hai tay cúi sâu mà nhận tiền. Đoạn xin phép lui. Một hồi thằng Kiệt cũng về, nhanh chân báo cáo. Nó thấy bà Sáu từ trong buồng bước ra thì hơi hốt. Thấy nó là lạ, bà Sáu hỏi: Vô tìm ai? Có chuyện gì không? Thằng Kiệt sợ bị lộ chuyện cô Lành, cố tỏ ra bình thản: Dạ, con tìm ông, con có chút xíu việc thưa bà. Ông bay mới đi ra vườn trầu kiểm tra đám người làm, có gì bay chạy ra đó mà gặp. Nghe xong, thằng này dạ thưa rồi rảo chân đi. Ngoài vườn mọi người đang thu hoạch trầu cau, chú cò đang hái lá dầu. Thấy chú có vẻ mệt, cô Lành rót một ly nước. Chú cò, chú uống miếng nước rồi làm tiếp. Hôm nay con thấy chú không được khỏe. Chú cò nghe cô hỏi, thở hắt: Tội nghiệp bà Bảy, lớn tuổi còn bệnh. Sáng sớm tao đến nhà ông Phát thăm hai bà cháu. Bước vô tao thấy bà Bảy nằm lăn ra đất. Tao hoảng quá mới gọi thêm vài người xem bà làm sao. Lúc bà tỉnh, bà nói hôm qua thằng Phát nó đi câu lưới, đến nay mà còn chưa về. Bà chờ đến sáng không thấy nó nên định đi tìm. Sức bà còn yếu, bước xuống là liêu siêu ngã đó. Chú cò uống cạn ly nước, đoạn nói tiếp: Nếu mà lúc sáng tao đến muộn tí, có khi bà Bảy bà cũng đi luôn rồi. Khổ thân, nhà có hai bà cháu, giờ Phát nó lại bỏ đi bật dạng đâu không biết nữa. Cô Lành nghe chú cò kể thì sắc mặt hoang mang, không biết là anh Phát đi đâu, định bỏ đi tìm. Thì từ bên hàng rào, tiếng của lão nhân oang oang: Lành ơi, ông đến rồi. Trông thấy lão thì cô Lành run lên bần bật. Chú cò cũng hiểu ra, liền bảo cô Lành cứ tiếp tục làm đi, coi như là không thấy. Cô Lành gật đầu quay người vào trong cắm cúi mà làm. Khi lão nhân bước đến sau lưng thì thằng Kiệt lại gọi với theo: Ông ơi, ông! Mặt thằng này nhăn nhó, nhìn sang, lão nhân liếc nó một cái, hiểu ý chủ, thằng Kiệt lại lùi ra bên ngoài. Sao? Thế ba mẹ em đi hết chưa? Thằng Kiệt nhanh miệng: Con xem kỹ rồi, trong nhà không có ai. Lão nhân cười khoái chí, lại móc cho nó vài tờ tiền, bảo nó lui ra ngoài kia mà chờ. Lão đến bên cạnh cô Lành, miệng cười khe khẽ, rồi lên tiếng, mục đích là để xác nhận. Lành này, sao hôm nay ông không thấy ba em ra làm? Cô Lành lễ phép Dạ, dạ thưa ông, má con bị bệnh chưa khỏi cho nên hôm nay bà con đưa má con đi khám bệnh. Hôm qua con có xin phép bà rồi, mong ông bỏ qua cho. Lão nhân nghe nói thì hớn hở. Ê, có sao đâu. Ai chứ, lành có cái gì thì cứ việc nghỉ. Ê, ông không la. À thôi, giờ ông phải về có chút chuyện, gặp lành sau nhớ. Nói đoạn, lão liền tông tẩy đi về. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, lão nói dối vợ là qua nhà lão Thông, bàn chút việc, sẽ về ngay. Bà Sáu Ngà gật đầu, nhắc nhở chồng đi cẩn thận, đừng về khuya quá. Lão nhân xoay mặt lại miệng cười đắc ý, đi ra sau nhà gọi thằng Sồi thằng Kiệt. Còn không quên mang theo cả những món đồ mà lão mua lúc trước. Xong xuôi, lão ra lệnh, hai thằng đi nhanh về phía nhà cô Lành. Nhưng lão đâu ngờ rằng thằng Hiểu lại âm thầm đi theo mà lão chẳng biết. Đi một hồi cũng đến, lão dừng lại ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn lại xem quần áo của mình đã chỉnh tề chưa. Xong xuôi dặn hai thằng đợi ở ngoài cửa, một mình lão đi vào. Đến trước cửa, lão gõ. Lành ơi! Lành! Ông đây! Mở cửa cho ông Lành ơi! Cô Lành mệt mỏi đang nằm nghỉ, bởi vì lúc chiều có qua nhà anh Phát xem anh về chưa, chỉ thấy bà nội nằm co ro. Hai người trò chuyện một lát, rồi thương cảm mà ôm nhau khóc. Cô hứa mỗi ngày sẽ qua đây để thăm nom bà, giúp anh Phát. Nghe tiếng cô gọi. Nghe tiếng gọi, cô Lành tỉnh giấc, ngơ ngác không biết là giờ này còn ai qua. Cô Lành lên tiếng. Ai đấy? Ai qua đây giờ này? À, ông đây. Nhân của em đây. Mở cửa cho ông vào. Khi cô Lành biết ấy là lão nhân, cô liền bật người ngồi dậy, thủ sẵn một con dao đề phòng, rồi run run hé cửa ra xem. Vừa nhìn, đúng là cái khuôn mặt nham nhở của lão. Cô run giọng. Dạ, dạ, thưa thưa ông, giờ này mà ông qua, không biết có cái việc gì không? Ông, anh qua tìm Lành, biết Lành ở nhà một mình, sợ Lành ngủ không được, anh qua hỏi thăm, mở cửa ra cho anh vô. Vừa nói, lão tay đẩy cửa, bên trong thì cô Lành ra sức mà chặn lại. Đẩy qua đẩy lại một hồi không được, lão nhân bực tức. Mẹ nó, thế mày có chịu mở cửa ra không? Hay muốn là tao phá sập mẹ cửa nhà mày? Cô Lành bắt đầu rơi nước mắt run rẩy. Cô nghiến răng không nói gì, vẫn đứng chắn ở cửa. Lão nhân nóng máu, tung chân đá mạnh vào cửa, bật tung cả ra. Cô Lành té vào bên trong. Lão nhân xông vào, vứt luôn những món đồ đang cầm ở trên tay, chạy đến ôm lấy cô mà bế bổng lên trên cái giường tre. Lão đem cái thân hình to béo của mình đè lên người cô mà miệng cười sang sảng. Lành chiều anh một tí, ngoan, làm im xong việc rồi anh cho Lành tiền, nhiều tiền, đừng có nhúc nhích, nhớ. Mặc cho những gì lão nói, cô Lành vẫn la hét chống cự dãy rủa. Lão nhân bực tức vả cho cô một cái in hẳn rõ mấy đầu ngón tay. Mẹ mày, mày la đi, mày la đi. Giờ tối rồi, chỗ này đâu có ai nghe. Mày biết điều ngoan ngoãn thì nằm im. Trong lúc chống cự, cô Lành với được con dao để dưới gối, trực đâm thẳng vào ngực lão. Lão nhân phản xạ kịp, tránh được mũi dao sắc nhọn mà té lăn ra đất. Cô Lành bấy giờ như hóa điên hóa dại, tay cầm con dao, miệng la hét. Lão già chó chết, tao giết mày, mày chết đi. Vừa lúc cô cầm con dao xông đến định đâm vào lão, thì lão nhân nhanh tay chụp cái ghế, đập mạnh vào tay cô Lành, rớt con dao xuống. Chỉ chờ có như vậy, lão lao đến, ôm chầm lấy cô. Cô Lành cúi xuống cắn vào tay lão. Bực tức, lão nhân vả cho cô thêm một cái mạnh đến ngã sấp cả mặt. Lão nhân đang hầm hầm bước tới. Cô lành quờ quạng chụp được cây gậy gỗ ở dưới gầm giường, quay ra vụt vào chân lão. Lão nhân khuỵu xuống, cô định bồi thêm một gậy. Lão nhanh tay mà chụp lấy, liên tiếp giật cây gậy vụt liên tiếp vào đầu cô, mà nghiến răng nghiến lợi. Con khốn nạn này, mày mày dám đánh ông à? Mày giỏi, mày giỏi, mày chết mẹ mày đi, mày dám đánh ông này, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết mẹ mày đi. Lão nhân cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi vụt vào đầu cô lành. Chẳng mấy chốc, toàn thân cô lành máu me đầm đìa, cái đầu bị đập cho nứt toạc cả ra, mặt mũi biến dạng méo mó không nhìn rõ. Lão nhân thở hồng hộc dừng tay, sợ hãi vứt cây gậy vẫn còn đang dính máu nhỏ tong tỏng, miệng lắp bắp. Nó chết, nó chết. Không Lành ơi, tôi không có ý giết cô. Là cô ép tôi, là cô ép tôi. Tụi bay đâu, vào đây. Lúc này hai thằng kia nghe chủ gọi thì vội vàng bước vào. Vừa trông thấy tử trạng kinh dị, máu từ cái xác cô lành loang ra cả vũng, hai thằng cũng giật mình lắp bắp. Ông ơi. Tụi bay đem cái xác của cô quăng xuống cái giếng ở sau rặng tre cho tao. Mau lên. Nói đoạn, lão cùng với hai thằng kia vội vàng khiêng cái xác của cô đến cái giếng hoang ở sau rặng tre mà ném xuống. Khi vừa vứt cái xác xuống thì bất giác lão và hai thằng quay lại, thấy thằng cu Hiểu nó đang đứng đó tự bao giờ. Hiểu, sao con lại ra đây? Mau theo ba về. Thằng Hiểu gương mặt tái mét, lần đầu tiên chứng kiến cảnh ba nó và hai thằng kia giết người ném xác xuống giếng. Nó cứng họng không nói lên lời. Lão nhân phải hỏi mãi, nó mới chịu gật gật rồi đi theo. Trên đường về, lão luôn luôn cố an ủi con, dụ dỗ nó đủ điều, sẵn sàng mua chuộc cho nó bất kỳ thứ gì nó muốn, chỉ cần nó giữ bí mật chuyện này. Lão nhân vừa đi vừa xoa xoa đầu nó. Hiểu này, con hứa với ba là con giữ kín cái chuyện ngày hôm nay, rồi sau con thích cái gì con cứ việc nói, ba sẽ mua cho nhá. Một lát nữa về má mày có hỏi đi đâu, mày cứ nói là chạy qua nhà bác Thông tìm ba, nghe chưa? Nghe ba nó nói xong, thằng Hiểu cũng chỉ gật gật đầu. Bỗng chốc nó quên đi những gì vừa thấy. Tuy nó mới chỉ có 14, nhưng trí óc non nớt của nó lại được chiều chuộng, so ra cũng chỉ ngang với đứa bé độ 9-10 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, ngoài việc thích đi chơi, đòi mua quà, nó đâu nghĩ được cái gì hơn đâu. Vậy mà ba nó chỉ nói vài câu, nó quên luôn cái tình người, nó quên luôn cái tội trạng của ba nó. Trong lúc lão nhân và con đang nói chuyện, thì thằng Sồi thằng Kiệt đi ở đằng sau. Thoáng một cái, thằng Kiệt mơ mơ hồ hồ, nghe thấy ở đằng sau lưng có tiếng nói mơ man trong gió. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Thằng Kiệt giật mình quay người lại xem, thế nhưng chẳng có gì cả. Thằng Sồi thấy bạn hốt hoảng thì cũng đứng lại. Ê Kiệt, mày đứng đó nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi về nhanh lên. Thằng Kiệt im lặng không nói. Nhìn một thoáng thì nó trợn mắt về phía bụi rậm, bên cạnh là cây đa cổ thụ ven đường, cách độ mười mấy bước chân. Bên ấy có một cái bóng đen đang đứng nhìn nó chằm chằm, làm cho thằng Kiệt đông cứng lại. Bất giác trên vai bị một bàn tay vỗ mạnh. Thằng Kiệt hoảng hốt quay sang thì thấy thằng Sồi. Nè, mày làm sao đấy? Có cái chuyện gì à? Thằng Sồi không đáp, quay lại nhìn bụi rậm thì lại chẳng thấy cái bóng đen đó đâu nữa. Thằng Sồi nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc. Không có gì, không không không không có gì đâu sồi ơi. Thằng Kiệt vừa dứt lời thì lão nhân ngước nhìn ra đằng sau. Hai đứa mày đứng đây làm gì? Đi về nhanh mẹ lên. Hai thằng vội vàng bước theo sau lưng. Về đến nhà, hai cha con đã thấy bà Sáu ngồi ở gian khách. Thoáng giật mình, lão nhân rụt rè hỏi. Sao giờ này bà còn chưa ngủ? Ngồi đây làm gì? Bà Sáu ngà khuôn mặt hậm hực. Ông đi đâu bây giờ mới về? Còn thằng cu Hiểu nữa, mày đi đâu giờ này à con? Thằng Hiểu nghe mẹ gắt thì mặt nó tái mét. Lão nhân nhanh trí xoa xoa. Tôi đang chơi cờ với ông Thông. Nó chạy qua tiệm. Tôi nói nó ở lại đây chơi rồi một lát đi về cùng. Mà thôi, giờ cũng tối rồi. Thôi đi vào ngủ. Thằng cu Hiểu cũng vào đi ngủ đi. Mai ba đưa đi mua quà. Bà Sáu nghe xong, bước ra khép cửa nhà, rồi cũng lủi thủi đi vào trong buồng. Đêm hôm ấy, chẳng hiểu cớ làm sao mà gió cứ thổi lồng lộng ở bên ngoài. Loáng thoáng nghe trong gió như có tiếng người khóc. Tiếng khóc thê lương vang lên, ai oán lắm, cứ văng vẳng quanh cái ngôi làng ấy. Tiếng khóc xen lẫn vào tiếng gió, luồn qua những dàn trầu. Tiếng khóc bay vút lên cao, luồn vào qua những khe vách của ngôi nhà, tạo thành những tiếng rít lẫn trong gió. Hôm nay chúng ta dừng tập 1 tại đây nha các bạn. Tội ác thì nó như vậy rồi. Ngày mai sẽ là phần báo oán. Xem nó như thế nào. Nói chung là cái mô típ mà chuyện này thì nó cũng không còn lạ. Tuy nhiên là anh lại thích cái cách xây dựng cái bối cảnh của Vương Quyền. Đúng không ạ? Hồi nãy có bạn nói là chuyện này anh đọc rồi. Dạ không, Vương Quyền cũng mới viết xong chuyện này thôi. Có thể là bạn thấy quen quen tại vì cái nhân vật cô lành đúng không? Cô lành mình cũng đã từng đọc tác phẩm có cái nhân vật cô lành rồi. Cho nên bạn thấy quen quen thôi. Còn cái tác phẩm này là Vương Quyền mới hoàn thành. Và anh thì, cá nhân anh Tuấn thì anh thích cái cách xây dựng bối cảnh này. Bởi vì như rất nhiều bạn biết là cái thế yếu của anh Tuấn đó là giọng động đọc chuyện bối cảnh miền Nam. Mà cái này thì phải để vào tay của Nguyễn Huy. Đất Đồng Radio thì Huy nó mới là người đọc cái bối cảnh miền Nam, miền Tây Nam Bộ rất là tốt. Tuy nhiên rằng là anh yếu thì không có nghĩa là anh bỏ. Thôi thì mình yếu ở cái mảng nào thì mình đọc ít. Tuy nhiên là anh lại rất là thích cái xây dựng cái bối cảnh của Vương Quyền. Anh rất là thích xây dựng cái bối cảnh này của Vương Quyền. Mới lại nói thật lòng với các bạn là có lẽ là đây là tôi nói ra thì các bạn sẽ cười, nhưng mà tôi thích hóa thân vào những cái nhân vật tôi thích hóa thân vào những cái nhân vật phản diện, kiểu như là lão lý trưởng, lão chánh tổng, lão nhân. Tôi thích làm những cái người xấu, tôi thích thể hiện những cái nhân vật xấu, mà tôi cảm giác là tôi thể hiện những cái nhân vật xấu như vậy nó tốt hơn là tôi thể hiện những cái người tốt. Giống như kiểu là ở trong trên phim truyền hình đó các bạn, có những cái người diễn viên nó auto chỉ đóng vai xấu thì nó mới đạt đó, đúng không các bạn? Có những cái diễn viên rất là nổi tiếng, thậm chí là có những nghệ sĩ nhân dân mà những bà đấy chỉ có sắm những cái vai phản diện, thì những cái vai xấu, những cái vai ác thì nó mới cảm giác là đạt. Chứ mà một ngày nào đó chúng ta xem những cái người như vậy mà thể hiện những cái vai tốt, những cái vai mà ấy thì nó cảm giác nó thấy nó xa lạ lắm. Thì anh nói thật là anh thích cái hình ảnh em xây dựng lão nhân. Ông là một lão giàu có, ông ham gái nhưng lại sợ vợ. là cái loại địa chủ mà sẵn sàng bỏ tiền bạc bỏ ra để mà là đạt được tất cả những thứ mình muốn, thì anh cảm giác là anh có thể thể hiện tốt cái điều đó. Có thể là do là anh cũng là người xấu. Anh Tuấn chưa bao giờ bảo anh Tuấn là người tốt. Anh Tuấn chỉ bảo là anh Tuấn sẽ cố gắng làm người tốt. Nhưng mà dòng đời nó xô đẩy và không cho anh làm người tốt, thì thôi thì anh sẽ thể hiện anh là người xấu vậy. Sao cả. Vương Quyền. Anh có cảm giác là em vẽ ra cái hình ảnh lão nhân này nó giống anh đến 8-9 phần. Cho nên là anh nghĩ là anh có thể là sau này sẽ có những cái MC khác, những người khác đọc chuyện này rất là tốt, với những cái giọng đọc nó tuyệt vời hơn. Nhưng mà anh nghĩ là để mà thể hiện thành công cái vai lão nhân này thì chắc là cũng không có ai thể hiện qua cái sự mất dạy như anh được. Ok, thật mà mình thích thể hiện những cái vai nó xấu xấu, nó đê tiện một tí. Thật mình thích thể hiện những cái sự đê tiện, những cái sự ác, hơn là thích thể hiện những cái vai người tốt, thể hiện những cái tốt đẹp, những cái tử tế đó. Tại vì có đôi lúc những người thể hiện ra ngoài cái sự tốt đẹp tử tế chắc gì đã tốt đẹp tử tế. Ví dụ như cái ông thầy tu lúc nào cũng mặc áo ra vẻ đạo mạo, nhưng mà biết đâu chắc gì đã tử tế, có khi lại đi ăn trộm ăn cắp các kiểu này nọ, đúng không? Thôi thì mình cứ thể hiện những cái vai phản diện, miễn là mình ở ngoài mình không đến nỗi phản diện là được, đúng không? Chứ còn có rất nhiều bạn bảo là nhìn anh Tuấn thể hiện những cái vai đó nó ra cái chất dâm đãng đàn ông á, thằng nào chả có cái máu dê. Trời ơi, thằng nào đàn ông chẳng có cái máu dê trong người, không? Tôi hôm bữa đó tôi thề với các bạn, tận mắt tôi thấy luôn, tận mắt tôi luôn. Trời ơi má. Hai vợ chồng đi siêu thị đó các bạn, đi siêu thị, đi mua đồ chợ đó, đi chợ nhà đó, thì vợ mình bữa đó cứ phụ nữ mà họ đi họ cứ cúi chọn đồ. Vợ mình bữa đó thì đại khái là mặc váy ngắn, phụ nữ đôi lúc họ điệu đà tí mặc cái váy ngắn. Thế nên là cô khi mà cô ấy cúi xuống cô ấy lựa đồ, thì ở đằng sau có một bác, đầu bác thì tóc bạc trắng cả rồi, tóc tóc bạc còn đè hết cả tóc đen rồi, nhìn trông đạo mạo lắm. Thế là bác cũng đang lựa, bác đang đọc mấy cái thông tin. Mình đứng ở phía sau mà mình nhìn thấy chuẩn lắm. Mình thấy bác già trông đạo mạo lắm. Thế mà bác còn thấy, khi mà thấy vợ mình bả cúi xuống cái bác còn liếc qua này. Tôi nói thật với các bạn là đôi lúc gặp những nhiều cái nó rất là buồn cười. Thật sự nó rất là tấu hài. Mà nhìn ông bác đó thì tôi cũng không biết là liệu rằng là bác ở cái tầm này bác còn tí xí quách nào không. Nhưng mà ông dù sao thì đàn ông mà, có già thì vẫn vậy. Đấy, như cái hôm bữa tôi nói đó, tôi kể chuyện các bạn từ rất là lâu đó, cái bữa mà cái lần đó buồn cười lắm, ngồi uống trà đá ở cái khu quảng trường ở chỗ tôi á, là có cái cô bé, cô mặc váy ngắn mà cô ấy đi xe máy thì đi nhanh quá, nên là nó gió nó tốc mẹ váy lên, nó trời ơi nguyên si cả một đám nó dừng hình luôn, nó ấn nút pause luôn, nó ấn nút stop luôn, bao gồm có tôi với mấy bạn đang chém gió rất hăng say. Có thằng đang đưa cốc nước lên uống, nhỏ tông tòng tòng tòng, hả? Nhỏ tòng tòng tòng tòng tòng. Hả? Anh bán nước. Anh bán nước đang bê như vậy. Hả? Hả? Rồi, hai bác già đang đánh cờ. Đó. Đàn ông nói thật, đàn ông nào bảo không đi, ông nào lại bảo là không đi. Không? Ông nào lại bảo là không? Má, trời ơi, ra đường nhìn gái bị gió thổi tốc váy đâu, cái chuyện đó đâu có phải là dễ thấy được đâu. đâu có phải dễ thấy được đâu. Đúng không? Hello bé ở. Nghe ở. À, còn cái ông bác nọ thì buồn cười lắm. Ừ, ông bác nọ đang lựa lựa như vậy. Mình nói thật mình tức. Mình tức mà. Mẹ già rồi mà còn không ra nết. Lại còn nhìn vợ mình. Mình cay vãi cứt. Thế là mình đi đi. Mình lựa lựa. Mình đi lại gần. Mình đi lại gần. Thế mình giờ vào mình với là mình lấy cái đồ. Nguyên si một cái lon đồ hộp. Trên mình với mình trượt rơi. Bùm phát đầu ông già. Mà hôm đấy là nói thật là mình cũng lúc đấy mình tức, mình không để ý chứ mà mình, ví dụ cái lon đó mà nó nặng nó rơi mẹ mày bục đầu ông già ra rách Việt. Ông già đau ôm đầu. Ơ cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, cháu xin lỗi. Nguyên si cả một cái lon đồ hộp to rơi úp phát đầu ông già. Ăn cái tội mẹ mày nhìn trộm vợ bố, già mà không nên nết. Không. Tôi thì tôi nói thật với các bạn là đôi lúc tôi là cái loại người trong cuộc sống tôi thấy có nhiều thứ nhưng mà không phải cái gì tôi cũng có phản ứng ngay mà tôi sẽ phản ứng theo một cách khác. Hả? Tôi là cái kiểu người như vậy. Không phải cái gì tôi cũng phản ứng theo cái kiểu trực tiếp. Phản ứng theo kiểu dữ dội mà có những chuyện xảy ra tôi lại phản ứng theo một tôi vẫn là phản ứng nhưng tôi phản ứng theo một cái cách khác. Đó. Thì tôi là cái kiểu người như vậy. Ok. Còn cái vụ cô gái đó, tôi nói thật với các bạn, lúc đó lại bảo là không. Đúng không? Nguyên si nguyên cả một đám các anh, các chú. Không? Ấn nút stop hết, ngây hết ra mà nhìn. Thì cái việc đó nó là đàn ông mà. À, đàn ông. Đâu có ai bảo là không được đâu. Ok. Bảo là không thì lại phải xem lại về cái vấn đề xí quách. Đúng không ạ? Thì anh thì anh nói thật Vương Quyền là anh thích những cái hình ảnh như lão nhân. Tất nhiên chúng ta nói về vấn đề thích ở đây nó là vấn đề văn học nha, chúng ta không nói về vấn đề trong cuộc sống, chúng ta không ủng hộ những hành động như thế, chúng ta nói về vấn đề văn học. Đó không? anh cá nhân anh là một MC diễn đọc thì anh thích đọc diễn đọc những cái hình ảnh như là lão nhân. Đúng không? Thì nói chung là như thế. À, có bạn đang comment ở bên talk nói rằng là ông ơi trời ơi ông đéo là ông thích nhìn vợ người ta, thế mà nhìn người ta nhìn vợ mình thì lại tức. Ô sao ông tức ông? Đàn ông là một loài sinh vật cực kỳ ích kỷ. Cái điều này nó thuộc về cái vấn đề di truyền của loài. Từ thuở xa xưa, mà không cần nói là từ thuở xa xưa mà kể cả từ các con vật bây giờ trong tự nhiên cho đến con người, con đực là một loại mà là một loài một hệ tư duy rất đặc biệt. Tại vì sao? Tại vì con đực luôn có tính chiếm hữu, nó sẽ chiếm hữu địa bàn, nó sẽ chiếm hữu trong những con cái trong địa bàn đó, và bất kỳ một con đực nào khác muốn xông vào cái địa bàn của nó thì sẽ xảy ra những cuộc chiến tranh giành địa bàn. Và tranh giành địa bàn đó là gì? Là tranh giành con cái. Đúng không ạ? Đồng thời con đực vẫn luôn muốn mở mang những cái địa bàn khác với để đánh chiếm địa bàn và những con cái của một con đực khác. Cái điều này lại bảo là không đi. Thế cho nên là ok, biết đâu lúc đó có một cái cô khác lại đang cúi xuống lựa cái gì thì tôi cũng lại. Nhưng mà tôi vẫn tức cái thằng cha già không nên nết nhìn vợ tôi. Cái điều đấy nó là tôi nghĩ, bởi anh ngày sinh học tâm lý. Anh học về tâm lý và anh thấy cái điều đó nó là cái điều nó hết sức tự nhiên của loài. Hả? Của giống đực. Phải không các bạn? Lại bảo là không đi. Đâu nó nhìn vợ mình mà bảo không tức thì là không đúng. Mấy ông cứ mồm cứ ra giả đố. Nhìn vợ tao thì tao phải tự hào bởi vì vợ tao đẹp. Thế là đẹp nó mới nhìn nó này nọ. Nhưng mà trong bụng thì tức bỏ mẹ ra, xong tức đủ vợ mình. Sao nó ngắm đùi vợ mình kìa. Nó ngắm mông vợ mình kìa. Nó xong tức. Tức chẳng qua là nó nhìn thì chả làm gì được. Xã hội bây giờ ra ngoài thì đâu có phải là cứ gặp người là dọa đánh đâu, thịt người bây giờ nó tanh, không? Chứ gặp phải thằng đầu gấu nó bảo ê, bố mày nhìn chứ làm sao, bố mày thích nhìn, mày giỏi mày chọc mù mắt bố mày đi. Hả? Đúng không? Ví dụ thế. Thế nên là thôi thì tức thì cũng thôi, ông thì cuối cùng tức chả làm gì được. Bố lấy vợ đẹp chúng nó mới nhìn, vợ mình đẹp chúng nó mới nhìn, chúng mày nhìn chúng mày thèm, chúng mày không làm gì được vợ bố. Nhưng thật ra trong bụng thì đang tức vãi cả đái ra, đấy là cái việc hết sức là tất nhiên, đúng không ạ? Thế nhưng mà thằng khác nó nhìn vợ mình như thế, đúng không? Thì chửi lão già không nên nết. Lão già không nên nết, lão già bố láo nhìn vợ ông, vợ tôi cái này cái nọ. Nhưng mà ví dụ mà lúc đó mà có cái cô nào cô đi qua, cô lại lựa đồ, cô cúi xuống, hoặc cô cúi đằng trước, cô lộ nguyên hai quả dừa, hai quả dưa hấu. Ví dụ như bé Quỳnh Trang nó đi qua lộ nguyên hai quả dưa hấu, lại kiểu gì cũng lại tuyệt vời ông mặt trời. Lại bảo là không đi, lại bảo là không. Tôi nói với câu, câu bảo, ông nào bảo là không, mẹ đấm phát chết luôn, đúng không? Không. Các ông suốt ngày các ông đi ra ra ngoài, các ông bảo ông thích là phụ nữ, con gái nhà người ta phải mặc váy ngắn, ông phải mặc áo sâu, sâu dưa hấu, sâu bồng, sâu bưởi, không? Thế nhưng mà tôi nói chung là từ tôi mà ra luôn, từ tôi nói thẳng mẹ luôn, từ tôi mà ra, vợ tôi mà đi đâu quá, vợ tôi đi đâu mà đi ra ngoài á, liếc thế cái váy mặc hơi ngắn đấy, thay đề không, ngồi xuống mà cái quần nó ngắn, cái áo nó ngắn, nó hở hở tí lưng trắng trắng, lại đi ra kéo xuống, không đi đâu á, thấy mà vợ mặc cái áo trễ trễ, kéo cái khóa áo lên đề và vẫn ăn mới chậm mặc. Nhưng mà ra ngoài chỉ ước mơ các em gái ăn mặc hôm nay cho nó xanh sang tí. Mấy khi anh được ra ngoài chơi, không, mấy khi anh được ra ngoài chơi thôi thì cho anh hôm nay tẩm bổ con mắt cái. Không, trời ơi, đùi kìa, chân giò kìa, trời ơi, mông sấn và dưa hấu kìa. Wow. Lại bảo là không đi. Tôi nói không phải là điêu nhá, kể cả là vợ của ông nào hay dùng hài mạng xã hội, ông post cái ảnh Facebook lên mà chụp ở cổng, chụp kiểu gọi là gì, selfie nó hơi dốc xuống để lộ hai quả rãnh đào tiên, kiểu đéo gì cũng vào, gỡ ngay. Ai cho cô post những cái ảnh như thế lên hả? Cô là vợ tôi mà cô lại post những cái ảnh như thế để cho thiên hạ nó ngập, gỡ ngay, bạn không gỡ ly dị. Thế nhưng mà tôi nói thật với các ông ở đây, những ông nào là thành viên của nhóm BVS, BG, bấm số 1. Ông nào là thành viên của nhóm VSBG, bấm số 1. Bấm đi, anh em, tôi bấm trước, tôi bấm làm mẫu. 1, đó, tôi bấm làm mẫu, tôi là thành viên chủ chốt, tôi là fan cứng luôn, tôi bấm số 1 trước. Tại vì sao? Tại vì vào trong đấy tha hồ mà nhìn, tha hồ mà ngắm, các em chụp ảnh lên này nọ, rồi là mông du đích, mông du đích, không? Các kiểu như vậy. Đấy, thấy chưa, anh em bấm phím 1 be bét, lại bảo không đi. Không? Thành viên của cứng cựa của VSBG, của vườn đào, của hội thích ngắm mông, của hội vựa trái cây, các kiểu. Trời ơi, tôi nói không phải điêu, gặp mấy cái cô đẹp đẹp mặc ăn mặc hở, chụp những cái ảnh hở sexy, đến tụi con gái nó còn ngắm. Mấy cô con gái cũng mê giai đẹp mà. Mấy con gái cũng mê giai đẹp mà. Vợ tôi xem Nguyễn Huy đọc nó còn khen, trời anh Huy anh đẹp trai quá. Cay đéo chịu được. Quay nhìn thằng chồng mặt thì mày già như quả cà, nhăn như quả táo tàu, đen như cái đít chảo. Nguyễn Huy lên hình thì đẹp trai trắng trẻo, nhìn thằng chồng mình trông mẹ như thằng thầy Mo. Thôi mình hiểu cái điều đó, mình tức thì tức, nhưng mà nói thật lòng là mình hiểu cái điều đó. Cái nhóm, đúng rồi, là bên Diễm Trinh, cái nhóm đó là anh có rất nhiều đồng đội ở trong nhóm đó, ví dụ như Sơn Mỡ, ví dụ như Cù Toán Tảm, Đức Cô Đờ Dôn nhà mình nó cũng ở trong đó, nhưng mà nó nằm vùng thôi, tại vì nó sợ vợ. Ông đấy lại bảo không đi. Thế nên là đàn ông là một loài sinh vật có cái hệ hệ hệ thần kinh thông tin mang cái tính chất là rất kỳ diệu. Đấy, nó rất là kỳ diệu đúng không? Nếu thích cho vậy người ta nhìn vợ mình nhưng mà lại thích đi ngắm vợ người ta, rất khốn nạn, rất ra ngoài ngắm gái mắt đảo như thằng ăn trộm, nhìn gái đâu cái mắt đảo nhanh hơn thằng ăn trộm. Hello God K, hello Đồng Hương Thịnh Đán, Paris Bài Đán đúng không? Đấy. Thế nên là anh em ạ, mình đôi lúc cuộc sống mà. Thôi thì các em gái thân mến, bọn anh biết là như vậy là không tốt, như vậy là khốn nạn. Nhưng mà vui vẻ chấp nhận cái điều đó thôi. Không, vui vẻ chấp nhận cái điều đó. Biết làm sao được. Trời sinh ra cho anh em mình cái một cái thứ nó thuộc về bản năng như vậy thì anh em mình cũng không thể chống lại được ý trời rồi. Cái đấy nó thuộc về thiên đạo, đại tự nhiên rồi. Ừ. Thế nên là thôi thì vui vẻ, biết làm sao được. Ok, bé Liên này nè, có nói là tại sao khi mà hôn nhau tay của tụi con trai nó hay lần vô vựa hoa quả đúng không? Đây là chương trình đọc truyện ma. Ủa, từ bao giờ nó trở thành chương trình thành cái chợ bán hoa quả vậy? Từ bao giờ mà nó trở thành cái vựa trái cây vậy? Đây là chương trình chuyện ma đêm khuya mà từ bao giờ nó trở thành cái vựa bán trái cây vậy em? Cái đó nó cũng thuộc về vấn đề bản năng đó em. Cái đó nó cũng thuộc về vấn đề bản năng đó em. Không, hôn nhau là phải tay phải bắt đầu lần vựa trái cây. Cái đấy nó thuộc về vấn đề bản năng, nó thuộc về thiên phú. Anh cũng đang cố gắng hiểu cái điều đó. Chết mẹ rồi. Chấm rồi không? Đi bạn xong rồi. Em chào cán bộ vợ. Đây là anh nói mấy thằng khác kiểu bọn thằng Sơn Mỡ với bọn thằng Toàn, chứ anh không bao giờ thế. Đúng không? Hôm nào anh lái xe đưa vợ đi chợ, anh chẳng như thế này. Mắt nhìn thẳng mẹ, cổ nẹp thẳng luôn, không cả dám ngoái. Cái lúc mà nhìn sang để sang đường, anh còn phải quay người lại để nhìn, tại vì anh nẹp cổ thẳng, anh không để không ngó ngang ngó dọc được. Anh còn phải như thế này. Đúng không? Rồi, anh quá là nghiêm túc luôn. Thề. Anh quá là nghiêm túc. Anh là... Đây là anh nói bọn mấy thằng khác. Ở đây anh sống đẹp như là một đóa hoa luôn. Anh sống lung linh như là một bông hoa luôn, hiểu không? Anh có phải là vớ vẩn đâu mà. Không. Này, mày bảo chị mày đi ngủ rồi cơ mà. Mày điên này, chấm này này. Chấm này thầy. Mày. Đấy là người ta thôi. Đấy là bản năng của giống loài. Đã phàm là đàn ông thì phải có cái bản năng giống loài như vậy. Nhưng anh là người học về tâm lý. Anh nói gì thì nói, anh là thạc sĩ tâm lý, cho nên là anh biết là có cái tâm lý đấy. Thế nên là anh luôn luôn phải sử dụng những cái kiến thức mà nhà trường đã đào tạo, mà các thầy cô đã truyền đạt, mà tư duy lý trí của anh tự nhận thức được để anh chống lại cái bản năng đó. Và anh luôn luôn là một cái người đàn ông mà có cái sự khống chế bản thân mình cực kỳ tốt. Không. Phàm là đàn ông trong thiên hạ mấy người được như anh. Đi ra đường lái xe anh nói với các bạn, anh lại anh chạy xe lúc nào anh phải thẳng này, thẳng tưng luôn, mắt nhìn thẳng. Không. xe không kính không phải vì không có kính, bom giật bom rung kính vỡ mất rồi. Ung à dung à, buồng lái ta ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng, nhìn thấy khói bay vào mắt đăng à, đăng ta đăng ta đăng tăng tăng đã. Ví dụ thế. Ông không bao giờ có cái vẻ ngó nghiêng, tại vì trong mắt của anh đéo có ai đẹp bằng vợ anh hết. Đôi lúc có thể là người ta nhìn thấy mắt anh liếc đứa này đứa nọ, thật ra anh liếc là chỉ đơn giản để anh kiểu anh liếc nhìn anh bảo trời ơi mặc thế kia mà cũng đòi mặc váy ngắn khoe đùi không, trời ơi cái chân thì bạn mày đầy ghẻ mà cũng đòi mặc váy ngắn khoe đùi, đéo đẹp bằng vợ mình không. Đấy, đôi lúc anh như thế. Trời ơi, cái con kia nó nghĩ cái gì mà nó mặc cái áo để lộ hai cái trái cây đi kia. To thì bưởi mới lại dưa hấu rồi, rồi cũng sẽ có ngày hóa thành mướp. Chỉ có bờ tường mới là mãi mãi bền vững với thời gian. Đấy là một chân lý đéo bao giờ thay đổi được luôn. Thề với các ông luôn. Thật. Anh sống đẹp như một con thiên nga của Tchaikovsky. Ok, Vương Quyền tí nữa xong cái clip này anh sẽ cắt cái đoạn này quẩn cuối đi. Đấy. Đôi lúc anh không phải là anh nhìn để mà theo như là cái ông già tóc bạc cái nhìn, mà anh nhìn này chỉ để anh thở dài, anh bảo ai, tại sao trên đời lại có nhiều người phụ nữ xấu như thế. Cả thế giới rộng lớn như thế này, không lẽ không tìm được một người phụ nữ nào đẹp như vợ mình hay sao? Đấy, đôi lúc anh nhìn là anh nghĩ như thế thôi, chứ không phải là mẹ anh nhìn để mà anh ý đồ vớ vẩn. Anh sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky nhá. Ok. Thôi nhá, thế này nhá anh em nhá. Chúng ta nói chuyện như thế này đến đây thôi. Mình lại chuẩn bị lên cơn đau dạ dày rồi. Mặc dù hôm nay có uống thuốc nhưng mà mình lại lên cơn đau dạ dày rồi. Thế thì xin phép anh chị em chúng ta dừng ở đây, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Xin phép cảm ơn anh chị em, chúng ta đi ngủ nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2. Mà nếu như mà trường hợp mà ngày mai mà các bạn đến giờ không thấy mình live stream thì anh em tôi đi chở. Tôi đi chạy xe ôm muộn chưa kịp về nhá. Không sao cả. Anh sẽ cố gắng online để đọc tiếp ngày mai tập 2 ngày mai nha Vương Quyền. Anh sẽ cố gắng. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Yên tâm, đừng lo cho anh. Anh sẽ không sao đâu mà. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chết mẹ rồi. Tại mày, mày bảo chị mày đi ngủ rồi cơ mà. Mày điên à? Chấm rồi. Chết tao rồi.